Chương 1298, Mục Thiếu khiêu khích. Thật nhiều. Vây xem đám người, truyền đến từng tiếng kinh hô. Cái này ma xương, trông chất trở thành sườn núi nhỏ lớn nhỏ, liếc nhìn lại, chừng hơn vạn nhiều. Phải biết võ giả tầm thường yêu thần, có thể có được mấy trăm ma xương, đều đủ để là sắp xếp chung du, đây chính là trọn vẹn hơn vạn. Ngay cả cái kia Tùng Trúc cổ đế, đều hơi hơi dơ lên mí mắt, nói khẽ. Có thể. Mặc dù không tính là khen ngợi, thế nhưng là cái này cũng đủ để xem như Tùng Trúc cổ đế một cái công nhận. Nghe được cái này đánh giá, Châu Tê sắc mặt vậy lộ ra mấy điểm vui mừng. Lần này kiểm kê, hao tốn chừng một phút thời gian, sau đó Tùng Trúc cổ đế chính là vung tay lên, đem tất cả ma xương, thu sạch đi. 12.000 tích điểm, hối đoái điểm cống hiến, hết thể 1.200 điểm. 1.200 điểm cống hiến điểm nếu như hối đoái thành Ngọc Long Đại Đan lời nói, trọn vẹn là 1.200 mai, tuyệt đối là một bút vô cùng to lớn tài phú. Đà cờ bị hệ tờ la đối một người mới tới nói, đây đã là cực kỳ tốt một cái thứ tự. Lần này Châu Tê, hẳn là khóa chặt 3 vị trí đầu. Rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Đồng thời bo nở ho ánh mắt, vậy nhìn về phía đứng ở bên cạnh, thế như nước với lửa hai đạo bóng dáng. Sở Phong Miên, Mục Thiếu. Lần này hai vị trí đầu, hẳn là khóa chặt hai người bọn họ, chỉ là không biết hai người bọn họ, đến cùng là ai nhiều. Lúc đầu cái này vị trí số 1, hẳn là không có bất ngờ, tất nhiên sẽ là Mục Thiếu. Dù sao Mục Thiếu thực lực, vốn là lần này người mới đỉnh tiêm, hắn càng là có cực đại bối cảnh, sớm thành lập Mục Đế Hội, để vô số võ giả yêu thần, vì hắn hiệu lực. Chỉ là lần này Sở Phong Miên giết huyết công tử, uy danh hiển hách, xác thực cũng là có cùng Mục Thiếu cạnh tranh cơ hội. Không qua trong đám người, phần lớn người còn đều là cho rằng, Mục Thiếu đoạt được lần này đứng đầu bảng cơ hội. Muốn nhiều một chút, bàn về thực lực tới nói, thật là Sở Phong Miên chiếm cư ưu thế, điểm này không thể nghi ngờ. Mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, Sở Phong Miên là độc thân, mà Mục Thiếu phía sau, còn có toàn bộ Mục Đế Hội, có Mục gia lực ảnh hưởng, dù cho là hiện tại, cũng không ít võ giả yêu thần, gia nhập vào Mục Đế Hội bên trong, vì Mục Thiếu hiệu lực. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, để Mục Thiếu sắc mặt, càng thêm khó chịu, hắn nhìn xem Sở Phong Miên. Đột nhiên đi tới. Thấy cảnh này, ở đây Chu Nở Dê nhân tiếng nghị luận, vội vội vàng vàng toàn bộ ngừng lại. Một núi không thể chứa hai hổ, cái này mỗi một giới người mới bên trong, nhất định là có một vị tân nhân vương, cái này Sở Phong Miên cùng Mục Thiếu, sớm tối có một trận tranh đấu. Cái này đứng đầu bảng vị trí, ai đều muốn tranh. Mục Thiếu nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi có dám theo hay không ta một cược đánh cái gì cược làm sao, ngươi muốn cùng ta giao thủ sao sinh tử đài bên trên, ta chờ ngươi. Sở Phong Miên nghe được Mục Thiếu lời nói, mỹ mắt đều không có nhấc một cái, hời hợt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, để Mục Thiếu đều là sức sở, hắn vốn là muốn kích một cái Sở Phong Miên, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên mới mở miệng, liền là sinh tử đài gặp. Mục Thiếu thực lực, còn không bằng huyết công tử. Mục Thiếu mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, Sở Phong Miên là như thế nào chém giết huyết công tử, lúc kia, hắn đã sớm trốn. Thế nhưng là đã Sở Phong Miên có giết huyết công tử thực lực, vậy y lý nguyên không phải hắn có thể đối kháng đối tượng, hơn hết Mục Thiếu cũng không phải loại kia hành động theo cảm tính người, tự nhiên rõ ràng đây là Sở Phong Miên nghĩa mai thủ đoạn. Đánh cược, không nhất định là muốn sinh tử chi chiến, người ta liền cược lần này đứng đầu bảng, đến cùng là ai Mục Thiếu ánh mắt nhất chuyển. Đột nhiên mở miệng nói, người ta liền cược, 10.000 điểm cống hiến như thế nào ta chỗ này là có 10.000 mai Ngọc Long Đại Đan. Mục Thiếu tay hơi động lòng, trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái càn khôn hồ lô, tại cái này bên trong, trọn vẹn là trưng bày 10.000 mai Ngọc Long Đại Đan. 10.000 mai Ngọc Long Đại Đan, chính là 10.000 điểm cống hiến điểm, phải biết Châu Tê, tân tân khổ khổ chém giết hơn vạn ma tộc, mới đến 1.200 điểm. Đối người mới tới nói, đây đã là một cái thiên văn sổ tự bình thường tài phú. Đây chính là Mục gia lực lượng. Mục gia đệ tử, quả nhiên giàu có không ít ánh mắt nhìn về phía Mục Thiếu, đều là hơi biến sắc, sắc thực hiện tại Mục Thiếu thoạt nhìn là bị Sở Phong Miên ép tới cực kỳ thảm. Thế nhưng là Mục Thiếu, nhưng là tới từ Mục gia, một cái quái vật khổng lồ, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, Mục gia đều có thế lực cực lớn, hiện tại Mục Thiếu, chỉ là một người mới. Động một tí cũng đủ để xuất ra 10.000 mai Ngọc Long Đại Đan, đủ để đã chứng minh hắn bối cảnh hùng hậu. Mục thiếu ra chiêu, ánh mắt mọi người, lại rơi xuống Sở Phong Miên trên thân. 10.000 điểm cống hiến, đủ để được xưng tụng là một trận đánh cược, với lại cược, vẫn là lần này khảo hạch đứng đầu bảng vị trí. Hiện tại mục thiếu nếu là dám cược, tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin, chỉ là không biết, Sở Phong Miên có dám hay không tiếp. 10.000 điểm cống hiến, Sở Phong Miên nhưng không có mục thiếu gia sản, nếu bị thua, chỉ sợ là phải bồi thường táng gia bại sản. Không cá cược. Sở Phong Miên liếc qua mục thiếu, tùy ý mở miệng nói. Nhìn thấy Sở Phong Miên như thế gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, Chu Nở Dê nhân không ít đều là sức sở, không nghĩ tới, Sở Phong Miên như thế dứt khoát. Hơn hết Bo Nở Ho nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, ngược lại La Vở Ơ Y cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Xác thực, nếu là đánh cược lời nói, Sở Phong Miên 100% hội đón lấy. Thế nhưng là cái này cược đứng đầu bảng vị trí lời nói, lúc đầu Chu Nở Dê nhân xem trọng, cũng là mục thiếu. Mục thiếu chủ động ra chiêu lời nói, tất nhất định có thắng lợi lòng tin. Hiện tại Sở Phong Miên lui bước, không cá cược, cũng coi là bình thường. A làm sao, không dám đánh cược sao? Nhìn thấy Sở Phong Miên lui bước, mục thiếu sắc mặt lộ ra mấy điểm lạnh cười, ánh mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Hắn xác thực đánh hơn hết Sở Phong Miên, thế nhưng là muốn giết Sở Phong Miên uy phong, cũng là làm được. Hiện tại Sở Phong Miên chủ động lui bước, hắn đương nhiên muốn thừa thắng xông lên. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi 10.000 điểm cống hiến, cũng không sao, ngược lại thời điểm, chỉ cần là ngươi thua, liền quy xuống cho ta, dập đầu ba cái, ta cũng không cần ngươi cái này 10.000 điểm cống hiến như thế nào. Mục thiếu lời nói bên trong ý tứ, cũng không khỏi là tại mỉa mai Sở Phong Miên. 10.000 điểm cống hiến, lần này người mới bên trong, ngoại trừ mục thiếu, cùng lắc đắc không có mấy người bên ngoài, đều khó có khả năng cầm ra được. Sở Phong Miên xuất thân từ yêu cổ đại lục, mới là một cái thất cấp đại lục, đương nhiên không có cái gì tài phú. Vẫn là nói, ngươi tự mình biết, mình tất thua cho nên mới không dám đánh cược. Mục thiếu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên. Hắn bị Sở Phong Miên áp chế quá lâu, lần này rốt cục muốn xoay người, Sở Phong Miên chết không tiếp cược, chính là từ yếu danh tiếng. Mà nếu là lần này Sở Phong Miên tiếp, mục thiếu vậy có tất thắng hy vọng. Ngược lại thời điểm để Sở Phong Miên táng ra bại sản, thậm chí là mặt mũi quét rác. Hắn nhưng là có chừng mục đế hội mấy ngàn tên võ giả yêu thần, vì hắn săn giết ma tộc, bàn về ma xương số lượng, hắn có được, đủ để nói là một cái kinh số trời chữ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.